Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 773 799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1020 ngày hôm trước. Ở tập 1020 ngày hôm trước, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Đoàn Thiên Kim. Và các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Đoàn Thiên Kim rất là nhiều. Xin lỗi mọi người rất là nhiều ha, tại vì ngày hôm qua là mình có xin nghỉ cái chuyện. Thì mình biết là mình đã thông báo trên live stream và trên live stream bên Facebook và live stream bên YouTube. Nhưng mà mình chưa có thời gian để mình thông báo lên cho mọi người nghe ở đây. Thì lần này mình cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều, bởi vì ngày hôm qua là mình up fan mọi người. Ở chi nhánh 1 của mình đó, thì mọi người ra chơi rất là vui, nói chuyện rồi mọi người không có cho mình về kể chuyện luôn. Thành ra là cũng làm xấu với mọi người một hôm ha, là nghỉ một ngày. Hôm nay Vũ Mập đã trở lại. Và mọi người để ý đi, cứ mỗi một lần, ví dụ như sau một cái tập dự phòng hay là sau một lần mà Vũ Mập xin nghỉ đó nghe, là sẽ mang lại cho mọi người những cái câu chuyện mà nó vừa hay mà nó vừa rùng rợn và nó vừa kinh dị mọi người. Ví dụ như câu chuyện ngày hôm nay, mọi người nghe thử đi coi phải hay không nha mọi người nha. Giống như mình nói sao mọi người, kể hàng ngày á thì nó không phải là mình chán công việc, mình kể nó cũng ok, mình có cái mood của mình. Nhưng mà tự nhiên nghỉ ngày cái thèm, nghỉ ngày cái tự nhiên nó ghiền ngứa bỏ mọi người. Cái bây giờ bắt đầu nghỉ ngày qua hôm sau cái bầu trời đất ơi, vô là hỏi lẹ để kể chuyện mà gặp cái trời ơi, chuyện khán giả gửi về là ghê hay không. Điển hình như câu chuyện ngày hôm nay, cô giáo quỷ mọi người, do một bạn này bạn tên là Tuyết Mai. Bạn này thì bạn nhỏ tuổi hơn mình đó, nhưng mà thôi kêu bằng bạn bè thì cho nó dễ ha. Thì ủa, cũng đúng là bạn này bạn cũng bằng tuổi mình, chứ không nhỏ hơn mình bao nhiêu đâu. Rồi ok, thì bạn Mai á, bạn gửi vào cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình, bạn kể về một cái câu chuyện cô giáo quỷ. Nhưng câu chuyện này á là nó khá là dài và nó có nhiều chi tiết, từ từ là mình sẽ kể cho mọi người nghe. Đầu tiên là phải nói về cái sự ra đi đột ngột của bà ngoại mọi người. Thời điểm đó là bà ngoại lớn tuổi rồi, mặc dù là cả nhà đã chuẩn bị tinh thần rồi, ok, ngoại có thể là lớn tuổi rồi, chết nay sống mai nọ rồi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng khi mà ngoại ra đi là nó nhanh quá đi. Ngoại ra đi cứ tưởng đâu là sẽ được khoảng cỡ nửa năm, một năm, nhưng mà ai dè là khoảng cỡ hơn một tháng thôi là ngoại đã đi rồi. Nên gia đình á, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sớm quá, đau buồn này nọ đồ tất cả mọi thứ, rồi làm đám tang này nọ kia. Tuy nhiên á, là trong cái đám tang như vậy đó là cũng không có bất kỳ một cái chuyện ma cỏ gì nó xảy ra cả. Nhưng mà rồi đó, sau hết 49 ngày, thậm chí là 49 ngày của bà ngoại cũng không có chuyện gì xảy ra nha mọi người, nghe nó bình thường như mọi đám tang khác thôi. Nhưng mà sau khi hết 49 ngày, tầm khoảng cỡ độ 2-3 tháng sau gì đó, thì lúc này là nhà bạn là có ma, nhưng mà ma này là về nhà bạn là vì một người khác, vì một cái người chú trong gia đình hôm đó. Thì mình kể tóm tắt thôi nha, là chú này á là cũng đi nhậu nhẹt với bạn bè rồi cũng thách thức cái gì đó, rồi ổng cũng đi vào cái này nó quen thuộc lắm, một thách thức xong cái đi vào nghĩa trang đi một vòng xong rồi ra lấy tiền này kiểu như vậy, dẫn nhau đi nhậu. Thì sau đó là có hai cái vong linh họ đã đi theo cái người chú này về nhà. Thì chú này là thường xuyên nằm mơ rồi ngủ, bị đè ngủ chung ở chung nhà với lại bạn Mai luôn. Nhưng mà do là cái người chú này á là giống như là không có muốn nói ra sợ bị chọc quê kiểu như vậy, tại vì do mình mà mình thách thức người ta rồi mình chấp nhận mình lấy tiền là đi như vậy đó, nên ổng bị đè. Người nhà chỉ thấy ổng á là sau đám tang của bà ngoại xong cái thấy ổng tiều tụy rồi ổng hay buồn, ổng hay cấu gắt, thì cứ nghĩ là do thôi chắc là ổng nhớ ngoại thôi, chắc là ổng nhớ bà ngoại hay sau đó là ổng mới như vậy, chứ thật ra là ổng bị ma theo. Ổng không nói, nhưng mà tại sao biết được là như vậy nè, thì đó ổng bị ma theo tầm khoảng cỡ đâu chừng khoảng cỡ 2-3 tuần lễ gì đó. Thì hôm đó đó là bạn Mai bạn ngủ ở trong phòng, cái lúc này là bạn đang nằm ngủ như vậy á, thì bắt đầu á là bạn nghe tiếng ông chú kế bên rồi, là ổng cứ ư ư ư ngủ mà bị đè, mọi người cứ ư ư ư ư ư ư ư ông bán gồng như vậy. Mà suốt mấy tuần lễ nay là ổng hay vậy đó, thành ra là thôi cũng bình thường, chắc là ổng bị cái gì hay là ổng nhớ bà ngoại, ổng khóc này nọ rồi thôi kệ ổng. Đó, cứ tối nào luôn 2-3 đêm cái là ông cứ như vậy. Nhưng mà hôm nay là một cái ngày đặc biệt, là bởi vì hai cái vong đó họ quậy ông chú đã rồi, ổng qua ổng quậy luôn bà Mai luôn. Đó, thì bạn Mai bạn đang nằm ngủ như vậy, nghe người vừa nghe xong bắt đầu là bạn Mai bạn nghe tiếng bước chân. Tại vì nhà của bạn khi mà ngăn với nhau những cái phòng á, là những cái vách mỏng thôi, chứ không phải là vách tường. Nên nghe cái tiếng bước chân đi thiệt là lẹ qua thì cứ tưởng tượng đâu là ông chú ổng rên xong rồi giờ ổng đứng lên, ổng đi toilet hay là ổng đi xuống bếp, ổng uống nước cái gì đó đó. Là nghe tiếng bước chân từ phòng của ông chú, nghe tiếng mở cửa đàng hoàng, nghe tiếng mở cửa cái cạch xong rồi bắt đầu đi ra rồi đi hướng qua phòng của bạn Mai như vậy nè. À thì bạn Mai nghĩ rồi thôi chắc là ổng ra phòng khách, ổng làm cái gì đó, ổng nhớ bà ngoại, chắc không ra ổng thắp nhang bà ngoại thôi. À thì vừa mới suy nghĩ tới đó thôi thì bắt đầu là bạn Mai nghe được cái cửa phòng của mình nó mở. Mở mà mở rất là nhẹ nha. Thôi mọi người tưởng tượng như vậy, trước đó thì gấp gáp đi lẹ mở cửa phòng ổng chú thì gấp gáp mở cạch cạch cạch cạch. Nhưng mà qua tới phòng của bạn Mai thì mở mở từ từ từ từ. Thì được, mình đang trong cái lối suy nghĩ như vậy rồi, bà Mai cũng nghĩ là logic thôi. Ủa, ông chú ông sao ông không ra rắp nhang bà ngoại mà ông qua bên phòng mình làm gì ha, kiểu vậy ha. Thì bạn không có ngồi dậy mà bạn quay, tại vì bạn đang quay vô tường nè, bạn ôm cái ôm, thì bây giờ bạn nghe bắt đầu là bạn mới mở mở mắt ra, mắt còn say ke. Mọi người quay qua dòm tính lên tiếng hỏi ủa chú qua phòng con làm gì. Nhưng khi bạn vừa quay qua thì bạn thấy không biết có phải là chú bạn không, nhưng mà còn thêm một người nữa. Tức có nghĩa là ở ngoài cửa nó có hai cái đầu. À không phải là cái đầu không, mà cái là họ đứng, họ đưa cái đầu vô á. Thành ra là thấy có hai cái đầu mở cái cửa khoảng cỡ độ chừng 2-3 găng tay. Lú hai cái đầu vô. Lú hai cái đầu vô còn dòm qua dòm lại, dòm qua dòm lại như vậy nè. À thì rồi bắt đầu bạn nói ủa, bắt đầu cũng chưa kịp lên tiếng hữu ai ta. Ủa ông chú sao ông dẫn bạn bè về sao mà hai cái đầu kiểu như vậy. Thì bạn, mọi người tin không, bạn vừa lồm cồm ngồi dậy nói ủa chú hả chú kiểu như vậy đó. Vừa mới lồm cồm ngồi dậy thôi, bắt đầu là hai cái bóng đó họ chui vô rất là lẹ. À hồi nãy thì gấp gáp bắt đầu qua tới phòng bạn thì mở cửa từ từ, rồi bây giờ chuyển sang là gấp gáp nữa. Đó là phóng vô mà hai cái người đó tướng rất là bự nha, hai cái bóng đen thùi lùi không thấy gì cả. À không thấy cái kiểu như là rõ ràng mặt mũi chân tay, phóng vô thiệt là lẹ, bắt đầu là chui vô cái bụng bạn luôn, bắt đầu là mới sấn đè bạn xuống lại. Bạn ngồi dậy rồi nha, bạn ngồi trên giường bạn nói ủa chú hả chú kiểu gì đó. Là họ bay vô, họ đẩy hai cái tay, họ dùng hai cái tay họ đẩy vô trong cái vai của bạn như vậy nè, đẩy một cái hự một cái, bắt đầu bạn bật ngửa làm sao luôn. Bạn hút bạn nói là trời ơi y như là xe tải đụng như đó, mạnh dữ lắm, mà bạn này bạn đâu có cũng chuẩn bị tinh thần gì, mình đang lơm cơm ngồi dậy đẩy cái hự cái gì nè, bật ngửa làm sao. Đã bắt đầu là nhảy lên người bạn, bắt đầu là bạn đè bạn nha. Một người thì ngồi trên bụng của bạn đè xuống, một người thì dịnh hay giống như là họ ngồi trên cái chân của bạn luôn hay sao, là cứng nhắc. Bạn nói là la còn chưa kịp la đó, tại vì chưa có định hồn cứ đè xuống. À, là kiểu vậy đó. Chưa kịp định hồn, chưa biết cái gì để mà gọi là la là ma giờ. Còn thật nói thẳng luôn nha, là chưa biết là ma hay người luôn. Tự nhiên 2-3 giây thì đè cái đụng xuống vậy, không biết gì hết trơn. Đó thì bạn chưa cứ đang vậy đó. Thì bạn nghe rõ ràng nha, mà khi mà bạn nghe cái giọng nói đó thì bạn mới biết hai cái người ngồi trên người bạn là ma. Là bởi vì cái giọng nói đó là của bà ngoại bạn, mà bà ngoại bạn đã mất trước đó mấy tháng rồi. Thì bà ngoại bạn nói thẳng ra là bà ngoại bạn là ma. Đó thì chỉ có ma mới nói chuyện như ma như vậy thôi. Nghe rõ ràng giọng của bà ngoại nha, mà nghe như vậy nè, chửi thề luôn nha, chửi đơ mơ tôi bay đè con cháu tao hả, tôi bay quậy con cháu tao hay gì đó. Thì vừa nghe cái đó một cái thôi nha, bắt đầu là bạn ngốc và bạn nhìn thì bạn thấy là bà ngoại cũng rất là gấp gáp. À bà ngoại rất là gấp gáp, giống y bạn nói là vui lắm, giống y chang như cái thái độ mà ngày xưa có một cái thời điểm á, là bạn trốn gia đình bạn đi chơi điện tử đó, là bà ngoại ra tới tiệm net đó, là nắm đầu bạn lôi về cầm rô mây quýnh bạn á. Mày đi chơi net đó, mày cầm quýnh bẹp bẹp như nè, gấp gáp quýnh bạn lôi bạn về đó. Thì cái thái độ bây giờ nó giống như vậy, nó y chang như vậy luôn. Và nhưng mà không phải là lôi kéo bạn, mà lôi kéo hai cái vong hồn đang ngồi trên người bạn. Bà ngoại chạy vô, mẹ tụi bay hả, đè cháu ngoại tôi hả, bắt đầu là ngoại chụp nha, thì gọi là tả xung hữu đột mọi người. Đó là chụp, bắt đầu chụp hai cái người đó, bắt đầu lôi ra như vậy nè. bạn chứng kiến được hết luôn. Thì khi mà lôi hai cái người đó, kiểu như là một người tưởng tượng là bạn đang nằm trên giường, bà ngoại lôi hai cái người đó rớt xuống giường, thì khi mà hai cái người đó bị rớt xuống giường rồi là bị khuất tầm mắt đi. Bạn ngồi trên giường, bạn bị khuất tầm mắt đi, bạn không còn thấy được nữa. Mà bạn chỉ nghe là không có nghe hai người kia trả lời, trả vốn, hay hai người kia chửi lại bà ngoại là không nghe. Chỉ toàn là nghe tiếng bà ngoại chửi thề, chửi dữ lắm. Nói chung là lúc mà bà ngoại còn sống là cái nết bà ngoại dữ lắm. À, thương con cháu thì thương, nhưng mà thương là cho roi cho vọt, quýnh, chửi dữ lắm. Đó, thì bạn khi mà rớt xuống dưới giường bạn không nghe nữa. Thì lúc đó là bạn vừa sợ nè ngang, vừa điếng hồn nè ngang, mà cũng vừa ủa, cái chuyện gì xảy ra vậy ta? À, mơ hay là thiệt? Ủa gì vậy? Sao có hai người đè mình rồi bà ngoại tới cứu này, kiểu như vậy. Thì bạn mới lồm cồm bạn tính bạn nhìn xuống coi là bà ngoại với hai cái người đó làm sao. Trời ơi, hai quýnh một không chột, cũng què, cũng lo cho bà ngoại mình. Nhưng khi bạn lồm cồm bạn nhìn xuống dưới giường như vậy, không còn thấy gì nữa. Im ru bà rù, không còn thấy gì nữa. Trời ơi, tưởng đâu mơ không đó. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui nè, cửa mở nè, mền mùng thì tóc lên, tại vì hai cái người đó đè bạn nằm xuống như vậy nè, rồi bắt đầu là bà ngoại lôi xuống, thành ra là mùng mền chiếu gói nó xốc xếch tùm lum. Đã, bạn mở cái đèn, bạn nhìn xung quanh, mền gói xốc xếch mùng này nọ, đầu cửa mở đầu biết liền, tức tóc bắt đầu là chạy thiết là lẹ qua, khóc la âm sùm, la lên ma. Khi mà la lên như vậy á, cái người đầu tiên mà chạy ra, bạn tưởng đâu là ba mẹ bạn, nhưng không, ông chú. Ông chạy ra liền, tại vì phòng ông chú kế bên phòng bạn. Ông chạy ra bắt đầu ông la lên, gì, con cũng gặp rồi hả? Hai cái thằng đó nó đè con hả? Nó chọc con hả? Đó là bắt đầu là ông kiểu như là ông hốt hoảng liền. Lúc này sau đó rồi ba mẹ mới chạy ra hỏi vụ gì nọ đồ. Cái bắt đầu ông chú ông mới miếu, ông nói anh ơi, lỗi em là em, em thách thức người ta, em mới đi vô nghĩa địa, giờ dông mới theo em đè em không có dám nói, em sợ người ta chửi, mà bây giờ hả nó hết đè em, nó qua nó đè luôn mai luôn rồi, anh chị coi giùm em đi, em sợ em không biết làm gì hết. Đó là bà Mai bả chưa kịp kể cái gì hết là ông chú ông nhảy vô họng ông nói hết luôn à. Tại vì ông chú ông tưởng đâu là bạn Mai bạn bị đè thôi, còn cái chi tiết về bà ngoại là bạn Mai chưa kịp kể. Mọi người tưởng tượng không? Cái rồi sau đó bắt đầu là vô tình luôn, cũng trùng hợp cái là trời đất ơi, chú nghĩ làm sao, chú lớn già đầu rồi mà, chú như con nít vậy đây. Bây giờ thôi chú với lại Mai nè, đi ra ngoài bàn thờ để mà thắp nhang lên bà ngoại coi. Coi nhiều khi đó, bà ngoại sống khôn thác thiên về coi phụ bảo vệ gia đình mình. Đã, tại vì cũng mới mất như vậy nè. Thì mới vừa nói đến đó là bắt đầu là bạn Mai nói dạ, bà ngoại linh thiêng lắm ba mẹ. Bà ngoại về rồi. Thôi còn ơi, chú miệng vậy thì biết rồi là chú con bậy rồi, con mới bị đè mà không đừng có đâu. Đúng là bà ngoại linh thiêng nhưng mà mình phải thắp nhang lên rồi mình ấy, rồi sau đó mà bà ngoại mới biết này nọ đồ. Chứ bây giờ đã gửi bà ngoại lên chùa rồi. Mọi người nên nhớ là gửi bà ngoại lên sau 49 ngày là gửi bà ngoại lên chùa rồi. Đó đâu phải là ấy, con còn nhỏ con không biết. Nói dạ không, hồi nãy hai cái người đó họ đè con, rồi có con bà ngoại lôi hai cái người đó xuống này rồi, nhanh lắm bà ngoại vô quýnh rồi chửi là lôi hai cái người đó y như ngày xưa mà lôi con từ tiệm điện tử lôi về vậy á ba mẹ. À thì nói đến đó thì ông chú thì chắc chắn là ông tin, nhưng mà ba mẹ thì lại bán tính bán nghi, ba mẹ thì tin chú chứ còn chưa có tin bạn Mai. Một cái câu chuyện mà do một cái đứa nhỏ nó lúc đó là 2010, 2011 vậy đó. Đó là mới có, không phải trước lên chứ, còn lúc đó là 2000 mấy đó mọi người. Thành ra là cũng bán tính bán nghi, nhưng mà thôi. Rồi, mày đi ra mày thắp nhang bà ngoại mày cái đi. À mới đi ra đó bắt đầu là mày thắp nhang cho bà ngoại mọi người. Sau đó bắt đầu là cái câu chuyện mà của ông chú 12 cái dông nó theo bắt đầu là mới bể dĩa ra, mới biết ra. Qua ngày hôm sau chửi nha, nó mày lớn rồi mày làm vậy để con tao nó ảnh hưởng. Thôi đi lên trên chùa này nọ rồi kia, để cho nó đỡ đi. À, cái bắt đầu rồi sau đó thì ông chú ổng hết coi như là hai cái dòng đó là không có theo gia đình nữa. Câu chuyện về hai cái dòng đó kết thúc ở đây, nhưng mà bà ngoại vẫn hiện về. Sau đó bạn nói là khoảng cỡ đâu chừng 6-7 tháng trời nha, mà mỗi một tháng như vậy ít nhất là 2 lần, còn nhiều là mỗi tuần một lần, là 4 lần một tháng, vị chi là 4 lần một tháng. Là làm gì mọi người? Cứ tối đang nằm ngủ như vậy, thứ nhất là nghe tiếng đi tới đi lui ở dưới bếp. À mà sáng hỏi thì không một người nào đi cả. Cái này là phải thừa nhận là lúc mà bà ngoại còn sống là người lớn tuổi mà, mình hay nói rồi, người lớn tuổi là ngủ sớm mà thức cũng sớm nữa, khó ngủ lắm. Nhiều khi 2-3 giờ đêm giật mình tỉnh giấc, cái thức tới sáng luôn. Thì thức làm gì đâu, nằm trong phòng đâu, lọ mọ xuống bếp làm này làm kia. Đó là nghe những âm thanh đó. Còn chưa hết, lâu lâu là khi mà bạn ngoại bạn đang nằm ngủ như vậy, bạn nghe tiếng mở cửa, bạn quay qua một cái, bạn thấy rõ ràng là cái bóng dáng của bà ngoại đang đứng ở ngoài cửa, y như là hai cái dông kia hồi nãy mình nói vậy đó. Mở cái cửa xong rút cái đầu vô dòm tới dòm lui. Thì bây giờ là cái đầu của bà ngoại, tại vì nhìn cái dốc dáng bà ngoại mình mà, mình nhìn là mình biết. Đó là mở cửa nhẹ xong rút cái đầu vô dòm qua dòm lại, cái lùi ra đóng cửa lại cho bạn. Ở đây lúc đó là bạn nói là bạn hết sợ rồi, thật sự là tại vì bà ngoại cứu mình như vậy rồi, linh thiêng như vậy, mới đầu thì sợ thôi chứ sau đó là hết sợ. Ngoại ngoại bật ngồi dậy liền chạy ngoại ngoại ngoại, nhưng mà ngoại khép cửa lại cái là không thấy nữa. Và bạn nói nha, suốt những lần đó lần nào mà cứ thấy bà ngoại là chạy ra, cứ nghe tiếng dưới bếp nửa đêm là chạy ra, ngoại ngoại ngoại ơi, nói riết á mà gia đình kiểu như là chửi luôn á. Thôi con ơi, nếu như bà ngoại có hiện vậy thiệt á thì thôi cứ để cho ngoại tự nhiên. Chứ con đừng có, bây giờ con thấy không, mỗi lần mà ngoại hiện về vậy, ngoại đi ngoại thăm nhà, thăm con, thăm cháu, mà con chạy ra như vậy rồi là ngoại kiểu như là ngoại biến mất. Lúc bắt đầu là bạn mới tức, bạn mới nói như vậy là tại sao bà ngoại về mà bà ngoại không có cho con gặp mặt, bộ bà ngoại ghét con hay gì. À, cái này đó là một cái sự hiểu lầm, mọi người cứ tưởng tượng đi, mình còn nhỏ mà mình không có phân biệt được cái tình thương nó như thế nào. Đôi khi bà ngoại quýnh đòn, bà ngoại chửi bới này nọ đồ đó là thương cho roi cho vọt. Nhưng mà mấy đứa con nít nó không có hiểu được cái điều đó. À, nó chỉ nghĩ là ủa bà ngoại ghét con hay gì, tại vì thật sự là lúc sinh thời bà ngoại còn sống cũng hay quýnh bạn, cũng hay là nạt nộ bạn. Đó, bắt đầu là mới nói, sao bà ngoại hiện về, ngoại không cho con gặp mặt, ghét con hay gì, con ghét bà ngoại, con ghét bà ngoại. Đó là cứ chửi như vậy. À, thì sau cái lần mà bạn nước tràn bờ đê, bạn la ó lên, bạn nói bạn ghét bà ngoại như vậy, thì tầm khoảng cỡ độ vài bữa sau là bạn nằm mơ thấy bà ngoại, và coi như đó là lần cuối cùng bạn thấy được, bạn cảm nhận được, bạn nghe được cái sự hiện diện của bà ngoại trong căn nhà này. Bạn nói tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ như vậy, trong giấc mơ, một cái giấc mơ mọi người sẽ không bao giờ nhớ được cái đoạn bắt đầu của giấc mơ đâu mọi người. Đôi khi mọi người nhớ được cái sự kết thúc thôi, chứ còn bắt đầu giấc mơ là mọi người sẽ không biết, đang nằm ngủ cái giữa chừng mở mắt ra cái thấy vậy luôn ha. Thì thấy rõ ràng là bạn đang nằm trên giường, thấy rõ ràng bà ngoại đi te te vô vậy đó. Một cái buổi chiều bình thường á, bà ngoại đi te vô, mặc đồ bình thường như ở nhà. Và trong cái giấc mơ đó đó, ác cái là bạn không có biết là bà ngoại đã mất. À, cái này là mọi người, mình nghĩ là mọi người cũng đã từng gặp người thân mình hiện về, mình không biết người thân mình mất đúng không? Bà ngoại đi vô, bà ngoại ngồi kế bên cái ghế để đầu giường của bạn, bạn đang nằm như vậy. Lúc đó bạn nói nha, cái lúc á mà còn sống á là bà ngoại hay làm như vậy, bạn rất là khó chịu. Tại vì bà ngoại vô, bà ngoại nói trời ơi mày ơi, mày gái đứa gì, mày ở gì mà đồ đạc mày quăng tùm lum sách vở, là bà ngoại hay nhăn nhó hay chửi này nọ đâu. Nên trong giấc mơ bạn thấy như vậy bạn bực lắm. Mới nói ủa ngoại ơi, sao hôm nay ngoại vô phòng con làm gì? Đó, cứ tưởng như là bà ngoại sẽ đồ đạc sách vở không. Bà ngoại lại ngồi kế bên cái ghế, bắt đầu là bà ngoại nói như vậy nè. Mai ơi, ngoại thương con không hết á, con đừng có giận ngoại nha. Con gần ngoại hoài á, ngoại sợ lắm. Ngoại lo sau này hả, con bị người ta hại đó. Mai ơi, đừng có ghét ngoại nha. Thôi, ngoại đi nghe không, mà con không thấy được ngoại nữa đâu. Sau này á, mà lỡ có gặp đại nạn á, nhớ kêu ngoại về nha con. Nói một hơi một tràng như vậy, đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa bạn ngơ. Tại vì trong cái giấc mơ là bắt đầu là bạn không có nhớ là ngoại mất, mà nói ủa sao hôm nay bà ngoại hiền như bà tiên vậy ta. Bình thường bà ngoại vô bà ngoại chửi dữ dằn lắm, mà sao hôm nay nói gì gần mình rồi sợ này nọ nọ kia. Xong cái cố gắng nhớ. Thì khi mà bạn vừa trong giấc mơ đó, bạn vừa nhớ được là bà ngoại mình đã mất rồi là bạn thức giấc luôn. Kiểu như sợ đó mọi người. Ê, bà ngoại chết rồi mà. Đó là giật mình thức giấc luôn. Đã giật mình thức giấc, tôi nói ngang khóc tỉnh bơ, khóc như mưa luôn vậy đó. Chạy qua nói với ba với mẹ này nọ đồ, thì bắt đầu ba mẹ mới nói ờ thì đúng rồi, đã ngoại mày bây giờ mất á, thì mình phải nói với nhau thẳng luôn là ngoại con là hồn ma, ngoại con là hồn linh hồn, hồn ma thôi. Gần con hoài, con là người trần mắt thịt, con đấy nha, người ta mà gặp ma này nọ đồ, người ta bệnh tật này nọ đồ đó, mấy đứa nhỏ nó ăn hoài không lớn. Đó thì bây giờ bà ngoại con là bây giờ là hồn ma về gặp con hoài rồi con bệnh tật này nọ, bà ngoại sợ sao, bà ngoại nói vậy đúng rồi con. Đó rồi khóc lóc này nọ đồ hăng. Là từ đó mãi cho tới khi mà bạn lớn lên bạn gặp tới cái câu chuyện mà cô giáo quỷ á. Hai câu chuyện này nó liên quan với nhau nha mọi người nha, chứ không phải là hai câu chuyện tách bạch đâu. Thì tới khi mà bạn gặp cái câu chuyện mà cô giáo quỷ luôn á là bạn chưa một lần nào thấy bà ngoại hiện về. À, chỉ tới khi gặp chuyện đó rồi mới gặp được bà ngoại lần cuối. Thì bây giờ thôi, bây giờ là tạm cất bà ngoại qua một bên. Chúng mình sẽ qua đến câu chuyện cô giáo quỷ. Thì mọi người sẽ, tới cuối chuyện cô giáo quỷ thì mọi người sẽ gặp lại bà ngoại nữa ha. Một người bà ngoại rất là tốt và kiểu như là rất là số một luôn ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là qua đến cái câu chuyện về cái người cô giáo quỷ đó. Là cô giáo viên chủ nhiệm của bạn lúc bạn học lớp 1 mọi người. À, là lúc đó cô dạy bạn là bà ngoại vẫn còn sống luôn á, là cũng nói chung là bà ngoại biết cái cô Kim luôn mà. Nhưng thời điểm đó cổ là bình thường, cổ chưa có gì cả. Cổ khi mà bạn học lớp 1 là cổ cũng mới vừa ra trường thôi. À, mới vừa ra trường cũng vô nhận lớp này nọ đâu. Thì trong một cái lần họp giáo viên hay sao đó, nó bắt đầu là cô Kim này với lại mẹ của bạn Mai á, là bắt đầu là cũng chơi thân với nhau. Cô hay qua nhà biếu quà biếu xén rồi gặp bà ngoại nói chuyện này nó bình thường đó. Rồi sau đó bắt đầu khi bạn hết lớp 1 xong bạn lên lớp 2 là cổ không còn dạy nữa. Tại cổ vẫn học lớp, cũng dạy lớp 1. Nhưng mà lâu lâu cứ đi chơi hay là bạn muốn nghỉ học gì đó đó là mẹ sẽ là nói với cô Kim sẽ xin giùm hay là gì đó. Đó là nói chung là có quan hệ nó rất là tốt mà mọi người. Nhưng tới năm lớp 4 nè, là bắt đầu là cô Kim cổ đổi lên lớp 4. Nó giống như là một cái sự trùng hợp thôi, giống như thôi nghe. Lên lớp 4 làm giáo viên chủ nhiệm của bạn luôn. Rồi bạn nói đã lắm, trời ơi, được cô Kim làm giáo viên chủ nhiệm, mình xin này nọ nó cũng dễ. Đã. Còn về cái chuyện mà cô đối đãi với bạn y như là con nuôi vậy đó nghe. À, nhưng cái chuyện điểm số này nọ đồ là không có. Tại vì bạn nói là sẵn, bạn không phải là khoe nha, mà tại vì trước đó là bạn cũng đã học giỏi rồi. Từ lớp 1 tới lớp 5 là bạn học sinh giỏi, thành ra là không có cần cái sự can thiệp của cô vô làm gì. À, thì rồi thời điểm đó là cô có chồng. À, cô tới năm mà bạn nói là đâu lớp 3 hay gì đó là mẹ có dẫn đi đám cưới của cô Kim mà. Nhưng mà rồi đó tới năm bạn qua lên cấp 2 là cô Kim cũng vẫn còn dạy cấp 1, không có dạy bạn nữa. Tới cấp 2 bạn học được tới lớp 8 thì có nghe mẹ kể là cô Kim cũng ly dị chồng và cũng chưa có con luôn. Bị chồng đánh đập này nọ kia tùm lum tùm la rất là khổ. Thành ra là bạn rất là thương. Tới năm mùa nghe kỹ nha, nó hơi chi tiết nhiều chút xíu. Tới khi mà bạn lên lớp 9. À, tới khi mà lên lớp 9 bạn học thì đùng một cái cô Kim lại làm giáo viên chủ nhiệm của bạn nữa. À, nói, thôi, cô học, cô dạy cấp 1 mà chắc là cô đi, kiểu như là cô đi học sư phạm thêm hay sao á, để mà cô đứng lớp 9 luôn. À, một cái sự trùng hợp của gì kỳ vậy ta. Lên lớp 9 nhưng mà vẫn vui nha, lên lớp 9 bắt đầu là làm giáo viên chủ nhiệm. Và tới khi bạn lớp 9 rồi, lớp 9 nó khác với lại lớp 1 và lớp 3 gì lắm mọi người. Lúc đó bạn nhận ra rõ hơn được là đối nhân xử thế này nọ, người ta đối xử tốt với mình á. Thì thật sự tới năm lớp 9 này đó là cảm nhận được là cô Kim này cổ đối xử với bạn. Nó còn hơn cái mức là cô trò nữa, giống như là gọi là mẹ con người thân với nhau luôn. Trời ơi, thương bạn cực kỳ, mua đồ ăn cho bạn nha, rồi dớt điểm bạn, nói chung là tùm lum tùm la cả. À, và rồi đó, cho bắt đầu là từ lớp 9 nè, lên tới lớp 10, cổ cũng chuyển lên lớp 10, cổ dạy bạn luôn. Lên lớp 11, cổ cũng chuyển lên lớp 11, cổ dạy luôn. Nó rất là thương luôn nha, y như là cái người mẹ thứ hai. Đôi khi, lúc này mọi người nghe kỹ chỗ này nè, đôi khi bạn nói là bạn thương cô Kim còn hơn mẹ mình. Nghe có vẻ là bất hiếu quá, nghe nó kỳ quá, nhưng không có mọi người. Lúc đó là bạn Kim, ở bạn Mai này á, bạn bị vô một cái guồng nè. Vô một cái guồng nó thẳng là giống như là bị bỏ bùa vậy đó. Mà tại vì bạn Mai này bạn không biết thêm. Có đôi khi giận dỗi mẹ ha, qua bên nhà cô Kim ngủ, cô Kim lo lót này nọ đồ cho đàng hoàng luôn nha mọi người nghe. À, rồi thì cái lúc đó cô Kim cổ vẫn chưa có con. Cậu có bước tiếp một bước nữa với một cái người chồng khác, nhưng mà vẫn hai người vẫn không có con được. Thành ra trong một cái lần đó hẹn nhau đi chơi này nọ đồ á, thì cô Kim này cổ cũng buồn, cổ nhậu vô rồi cổ buồn, cổ tâm sự với mẹ. Nói trời đất ơi, bây giờ chị ơi, bây giờ tôi không có con, bây giờ tôi lớn rồi. Bạn học lớp 1 rồi cô mới ra trường, bây giờ lớp 11 rồi, là mười mấy năm trời, lúc đó là cũng ba mấy tuổi rồi. Bây giờ tôi ba mấy rồi thôi, chắc hết đẻ chữa gì không biết sao trời, sao không thương tôi này nọ đồ kiểu vậy. Phải chi tôi có đứa con như là con bé Mai thì thật ra tôi chết tôi cũng nhắm mắt nữa. Nó thì thôi chị ơi, mẹ mới nói thôi, bây giờ đó thì biết bao nhiêu năm nay rồi, mặc dù mình không nói ra, nhưng mà bé Mai nó vẫn là con nuôi của chị. Nó, chị theo nó từ năm lớp 1, bây giờ nó lớp 11 rồi, chị vẫn còn chủ nhiệm đó. Thì đó, tôi mặc định đó là bé Mai là con của chị luôn á, là con nuôi chị em mình, chia sẻ nhau, mình lo cho nó. Nó có hai người mẹ. Thiệt vậy hả chị? Trời ơi, tôi nghe vậy là tôi hạnh phúc lắm. Trời, tôi sẽ coi Mai như là con của tôi như vậy đó. À, rồi. Sau đó, bắt đầu tới khi mà bạn này bạn lên lớp 12, thì cô này đột ngột qua đời. Cô qua đời do một cái cơn bạo bệnh. Lúc đó bạn Mai đương nhiên cô của mình mà, mẹ nuôi của mình mà, qua đám tang 3 ngày trời luôn nha, không rời luôn nha mọi người nghe. Đó rồi tới khi mà đi cửa mã bắt đầu là có cái chuyện đầu tiên nó xảy ra. Cái lúc này là khi mà đưa ra cửa mã như vậy, không biết là gia đình của cô coi ngày coi tháng sau đó thì lại kêu là chôn vào lúc 10 giờ đêm. Chắc là ngay ngày 6 tháng 6 hay sao đó, hay là hạp tuổi hay sao không biết ha. Thì khi mà ra chôn giữa nghĩa trang như vậy, nói vậy thôi chứ không có sợ nha, 10, 11 giờ đêm nhưng mà đông lắm. Tại vì khi cô mất nào là bên ban giám hiệu nhà trường rồi bạn bè giáo viên này nọ đồng nghiệp tới rất là đông ở nghĩa trang luôn, ai cũng thương tiếc cho cô. À, thì khi mà tới đó như vậy, lúc đó là cũng đang đông đúc như vậy nè, mọi người biết giữa nghĩa trang lúc đó nó ồn ào lắm, lời qua tiếng lại, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chia sẻ nó đông đúc. Nhưng lúc đó bạn đang đứng, bạn cũng buồn như vậy nè, bạn đứng phía xa thôi, bạn cũng đứng phía xa, bắt đầu là bạn mới chắp cái tay lại, bạn đứng phía xa, bạn cứ nhìn về cái hướng mộ như vậy, cứ nhìn về đó như vậy đó. Thì khi mà bạn đang nhìn như vậy, bạn nghe nha, đó là bạn nghe rõ ràng một cái giọng nói y như có người đứng kế bên mình nói vậy nè, nói một cái câu như vậy nè: cô Mai ơi, cô Mai, tôi thương cô quá à, không mấy cô xuống đây cô lo cho tôi được không? Cái tại sao gọi là cô và tôi, cô Mai và tôi là sao? Tại vì mọi người biết mà, giáo viên, mọi người lúc mà còn nhỏ thì là con với cô đã, nhưng mà lớn rồi, lớp 10, 12 rồi, mọi người giáo viên chủ nhiệm, mọi người xưa cũng vậy đó, đó là cô này cô kia, tôi, cô với tôi là đó là giáo viên. Mặc dù thật sự là khi mà ra ngoài đường gặp nhau thì cô cháu gọi là con ơi, Mai ơi, con ơi gì rồi, cô nè này nọ kiểu như vậy, nhưng mà trên lớp học, trên giảng đường là cô và tôi. À, đó là giáo viên người ta hay dùng cái danh xưng đó rồi họ nói. Đó thì khi mà bạn Mai này bạn nói là bạn nghe được một cái đó và bạn khẳng định luôn, chắc chắn luôn đó là giọng của cô mình, giọng của cô Kim. À, cô Kim, cô giáo viên chủ nhiệm mình, mẹ nuôi của mình. Bắt đầu là bạn rợn da gà một cái, bắt đầu là bạn quay băng dòm đi. Bạn quay băng dòm hai bên mà nói là xung quanh bạn đông lắm. Nào là ba bạn, mẹ bạn, rồi đồng nghiệp của cô, rồi những cái người mà nói chung là bạn nhìn bạn không biết nhưng mà đông. Xung quanh bạn đâu là cũng 5-7 người như vậy đó. Bạn quay băng dòm dòm như nè. Băng dòm dòm như nè. Mẹ bạn mới nói: con làm gì, con làm gì vậy? Đi gì quay lại vậy? Đứng mặc niệm, đứng tưởng niệm cô đi. Hết hôm nay là không có thấy cô Kim nữa đó. Đó thì bắt đầu bạn nói dạ, bạn không có nói, tại vì đang trong tang gia bối rối mà, bạn không kể luôn, bạn nói dạ. Cái bạn đứng bắt đầu là bạn nhìn, bắt đầu bạn sợ rồi nha, bạn bắt đầu là hơi rợn rợn rồi nha, cảm thấy xung quanh đông người mà y như thế giới của mình ta vậy đó, nó lạnh lẽo như vậy. Bắt đầu bạn đứng, bạn cứ cúi xuống, bạn sợ, bạn gì vậy ta, không lẽ mình thương, lúc đó là bạn buồn lắm, bạn thương cô Kim lắm. Mình thương cô quá rồi, bắt đầu mình ảo giác này nọ đồ. À, thì bạn đang nghĩ như vậy, bạn đang nghĩ trong đầu, không lẽ mình thương cô quá, mình gặp ảo giác, mình nghe lộn ta. Bạn nghĩ những cái câu chữ đó trong đầu, thì bạn vừa nghĩ xong như vậy, bạn nghe rõ ràng luôn. Không có lộn đâu cô Mai, tôi thương cô quá à, cô là con của tôi mà, cô xuống cô lo cho tôi nha. Trời ơi, nghe rõ mồn một, giống như là mọi người đang đứng mà mọi người đeo mà AirPods, đeo tai nghe vô mọi người nghe vậy đó, y như mọi người đang nghe giọng của mình vậy đó, nó kế bên như vậy. Trời ơi, bạn nói là bạn la luôn, bạn la lên như vậy nè. Thì khi mà đang la lên, đang đứng như vậy la lên, thì người này người kia giỡn, ví dụ gì nọ được, cái ba mẹ nó ơi xin lỗi, tại vì nó con nuôi của cô Kim, thành ra là nó đau buồn quá, chứ không có gì đâu. Lôi bạn ra bên chửi nó: con làm gì vậy? Con biết bây giờ đang trong lúc chôn cất như vậy, chỗ linh thiêng mà con làm, cũng lam sầm lên. Mẹ ơi, con nghe giọng của cô Kim, cổ nói cổ thương con gì đó, cổ kêu con là đi xuống với cổ gì kìa. Con đừng có nói vậy nha. Cô Kim cổ dạy con từ lớp 11, cổ có ơn có nghĩa thật chí hả? Nói nha, mà tao là mẹ tao đẻ mày ra đó, mà cái người dạy mày khôn lớn là cô Kim. Mày đừng có nói cái chuyện hỗn hào mất dạy vậy không? Đó, thì mẹ cũng bả thật sự là mẹ cũng rất là thương cô Kim, chị em ruột với y như chị em ruột với nhau vậy đó mạng, thương dữ lắm, nên thành ra là mẹ mới tức, mẹ mới chửi như vậy. Mà lúc đó là bạn nói là bạn muốn đi về lắm, mẹ nói không, phải tới làm sao mà tới khi nào mà hạ quan tài xuống luôn đó, hạ quan tài xuống luôn, lấp đất lại luôn rồi mới đi về, cho hết tình hết nghĩa. Mẹ là người sống rất là tình nghĩa, phải hết tình hết nghĩa với cô Kim bắt đầu mới đi về. À, là bắt bạn đứng ở đó, bạn nói trời ơi, nước mắt bạn nó tuôn trào nha, nhưng không phải là khóc tiếc thương cô Kim mà là sợ á. Đã rồi đứng ở đó càng ngày nó cái cảm giác của bạn thôi, sợ hãi lạnh lẽo. Bạn đứng bạn nhìn xuống dưới, bạn nhìn xuống dưới chân bạn không, bạn đứng mà bạn dò đầu, bạn dò cái tay bạn lại gì nè, sao kỳ ta, sao kỳ vậy ta, sao cô Kim thương mình lắm mà sao giờ kỳ với vậy, đâu cả là kiểu như vậy. Thì rồi cái lúc đó, lúc thì mọi người biết á, trong lúc mà đi mà đưa tang mà hạ, sẽ có những người ta sẽ ra hiệu lệnh, rồi xong rồi nha, đưa quan tài xuống nè, bưng tới nè, rồi 2, 3 rồi hạ xuống, bắt đầu là kèn tay đồ nổi lên nổi có kiểu như vậy ha. Đã thì khỏi, sẽ có những người đưa cái hiệu lệnh đó, thì bạn đang trông chờ đến cái hiệu lệnh rồi hạ quan, à là kiểu như là hạ cái quan tài xuống lấp đất á, thì tới đó là bạn được đi về. Thành ra là bạn chờ, bạn đang đứng bạn dò tay rồi bạn nghe cái người kia kêu rồi xong rồi nghe rồi kính quan tài xuống nè, đậu tì đâu tới hạ quan, à là kêu lên như vậy. Thì bạn nghe như vậy là bạn mừng rồi, bạn nói rồi được về rồi, thì bạn mới vô tình bạn mới ngẩng cái đầu lên, giống như là mình dòm để coi thật cái tiến độ nó tới đâu để mình biết mình còn đi về, mình sợ mà. Vừa nghe hạ quan cái bắt đầu bạn ngẩng cái đầu bạn lên bạn dòm, trời đất ơi, khi mà nói nha, cái lúc đó đó là bắt đầu khi mà đã hạ quan rồi thì người ta sẽ không có đứng ở gần cái lỗ huyệt đó, mà người ta sẽ dạt ra bên hết. Là ngay chỗ cái lỗ huyệt đó là chỉ còn khoảng chừng 5-7 người thôi. Một người đứng điều động, đạo tì là hai bên, là ba người là 6 người. Là khúc đó là nó hoang vắng. À, người ngợm là người ta dạt qua bên hết để cho bên đạo tì người ta làm việc. Mọi người tưởng tượng không? Đó, thì ngay chỗ đó là phía sau đó là nghĩa trang, nghĩa địa mà nó vắng hoe. Bạn vừa ngẩng lên bạn giờ bạn thấy rồi nè, đúng là cái ông điều động nè, 6 ông đạo tì đang kinh quan tài nè, nhưng ở phía ngay cái đầu cái hòm á, là cách cái đầu hòm khoảng chừng 3-4 mét gì đó ngang, kế bên một cái mộ của người khác á, là cái bà cô Kim bà đang đứng ngay đó đó. Bà đang đứng kế bên cái mộ của người ta, giống như là bà cũng là một trong những người đang đứng để mà nhìn cái quan tài của chính bản thân mình được hạ xuống, nghe mọi người tưởng tượng không? À là bà đang đứng ở đó, bắt đầu là bà mới dòm xuống, bà đứng chân chân rồi bà dòm xuống với cái quan tài của bà vậy luôn á. Mà rõ ràng mồm một ngang, không phải là mờ mờ ảo ảo gì hết trơn á. Trời ơi, bạn rất là bất ngờ, mà nó trời ơi, mình đang vui mừng động quan hạ quan mình mừng quá, mình ngẩng đầu lên mình nhìn, bắt đầu là bạn thấy một cái, bắt đầu là bạn bật ngửa luôn á, bạn chịu không nổi nữa, cái tâm lý của bạn hồi nãy giờ nó cứng, nó căng cái não dữ lắm rồi, sợ hãi rồi, quay lên nhìn một cái bắt đầu là bạn bật ngửa, bạn té ra sao như vậy nè, bạn la lên cô kim, bạn la lên như vậy đó. Thì bắt đầu là ba mẹ của bạn lúc đó thì thật sự là cũng trách ba mẹ chút xíu, ba mẹ bực quá. Đó, bắt đầu là mới tán vô mặt bạn, bóp cái là đi ra đây liền. Đó, thì bắt đầu quay lại, xin lỗi anh chị, dạ, con tôi nó vậy đó. Thôi, để tôi ra tôi dạy đó. Lôi ra bắt đầu, mày làm cái gì, mày làm xong mày nói đâu. Bạn lắp ba, lắp bắp kể lại, lúc đó bạn vừa khóc mà nước mắt, nước mũi rồi bạn kể lại. Con thấy cô Kim đứng ở đó, nhìn vô cái quan tài, con sợ, đi về ba mẹ ơi. Thì lúc đó bắt đầu là ba mẹ hình như cũng hơi tinh quay qua, rồi mày đứng đây với ba mày đi, tao vô chổng tao thắp cây nhang cái rồi đi về, mệt quá. Đã là đi vô đó bắt đầu là cũng thắp cây nhang rồi đi ra, bắt đầu lên xe chạy về. Trời ơi, nó là trên đường về mà bạn miếu bạn nói mẹ ơi, cô Kim không có làm gì con mẹ, con sợ quá mẹ ơi, sao cô Kim hiện về cho con thấy vậy mẹ. Nó mày khùng quá. Đã cô Kim mà theo mày từ năm lớp 1, nhắc đi nhắc lại, từ năm lớp 1 tới lớp 3, bây giờ mày chuyển lên lớp 9 người ta hả, học sư phạm người ta dạy mày. Mày lên cấp 3 cũng người ta cố tình người ta thương mày. Người ta hả phải bỏ thời gian người ta học tiếp, người ta lên người ta dạy cho mày vậy. Trời ơi, tao thật sự là tao nói với mày, tao mẹ mày, tao đẻ mày ra chưa chắc gì tao làm được vậy. Mà cô Kim có người dân nước lã mà cổ làm đi cho mày. Bây giờ cô Kim cổ mất đi rồi là mày nói là cổ theo mày, cổ hù dọa mày là đâu có đúng. À thì cũng nghe những cái điều đó là cái bà Mai này bà hiểu chứ. Bà còn nghĩ là ủa sao một cái người tốt với mình như vậy mà tại sao bây giờ lại theo mình, cái kiểu như sao kỳ quá vậy ta. À rồi sau đó là bắt đầu cũng đi về. Cái lúc đó đó bạn đi ra bạn về đến quan hệ hôm sau 1-2 ngày gì đó bạn không nhớ rõ, là bạn thắp nhang lên cho bà ngoại. Tại vì cái câu chuyện bà ngoại đó, mọi người nhớ hồi nãy bà ngoại hiện về rồi giúp đỡ bạn tùm lum tùm la. Đã còn một cái câu nói lúc đó là bạn quên nha, không phải là bạn nhớ đâu mà. Mình nhắc cho mọi người nhớ thôi, chứ thời điểm đó là bạn Mai không nhớ. Sau này có đại ngoại gì nhớ kêu ngoại nha con. Ha, mọi người nhớ hồi nãy không? Nhưng lúc này bạn không nhớ, bạn chỉ nhớ là bây giờ là mình sợ quá đi, bây giờ mình thắp nhang cho ngoại là ngoại ơi bảo vệ con kiểu kiểu như vậy. Nhưng lúc đó bà ngoại không về mọi người. Sau này mãi sau này bà ngoại mới về. Lý do tại sao chút xíu nữa mình nói. À bà ngoại nói chung là có một cái lý do bà ngoại mới không về. Ha mọi người ha. Rồi thắp nhang lên bà ngoại đó. Cái hành động thắp nhang cho bà ngoại là một cái hành động tâm lý thôi, chứ không phải tâm linh. Để cho mình nghĩ là bà ngoại sẽ bảo vệ mình, để mình yên tâm, để mình đỡ sợ. Rồi đó là vấn đề về tâm lý thôi. Sau đó bắt đầu bạn cũng đi học này nọ đồ bình thường, khoảng cỡ độ một tháng trời sau thì nó lại tiếp tục những cái câu chuyện kinh dị nữa. Thời điểm đó bạn nói bạn rất là sợ để mà phải đi ngủ. Bạn nói là sáng bạn dậy, thời điểm đó là bắt đầu là bạn cũng đã học cũng ấy rồi. Bạn nói là bạn cứ vùi đầu vô, bạn cứ gán bạn học này nọ nọ kia để mà giống như là bạn thức khuya bạn học để mà sáng bạn ngủ lên trên lớp bạn ngủ không đó. Chứ bây giờ tối về ngủ là sao? Là bạn ngủ bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ như vậy nè. Bạn ngồi trong một cái lớp học mà xung quanh lớp đó không một người học sinh nào cả. Chỉ có bạn và cô Kim thôi. Mặc dù trong cái giấc mơ bạn không có thể tối tâm rồi ám ảnh đó, không có. Một cái lớp học sáng trưng lên bục giảng này nó sáng đèn ngoài sân trường trời nắng chang chang. Nhưng bạn đang ngồi ở bàn đầu bạn nhìn ở sau lưng. Không có một người nào hết trơn. Có một mình bạn bắt đầu bạn vừa quay qua cái bắt đầu cô Kim bắt đầu là cũng mới cầm cái phấn cụ gõ gõ lên trên cái bảng á. Gõ két rồi nè. Tập trung vô đây nè. Học cái gì đó mà nhìn lên nhìn xuống. Bắt đầu là giảng dạy cái gì đó. Bạn nói là cái nội dung ở trên bảng ghi ra này nọ là bạn không có biết là cái gì. Mà cứ bạn nói cô ơi sao mấy bạn đâu hết trơn rồi. Bạn gì? Tôi dạy có một mình cô thôi đó. Tôi phải bỏ thời gian tôi dạy một mình cô đó. Cô lo cô học cho lẹ đi. Tôi còn rất là nhiều việc. Đó để mà cô đi xuống với tôi là tôi còn đưa việc lại cho cô nữa nè. Không có học hành, không biết cái gì hết rồi làm sao rồi. Bây giờ là phải như vậy nè, phải như vậy. Mà giảng dạy của bạn là nó nói chung là 7-8 môn về văn toán, lý, hóa, văn, sử, địa. Không có một cái môn nào mà liên quan đến những gì mà cô đang giảng dạy cả. Đã bắt đầu là chút xíu qua khoảng chừng đâu 15-20 phút vậy các bạn giật mình mà tỉnh giấc. Đó và cái giấc mơ nó cứ như vậy hoài rồi. Mặc dù không kinh dị mà cứ bạn ngủ là bạn thấy bạn ngồi trong đó rồi bắt đầu là giảng dạy cái gì đó là bắt bạn ngồi như vậy. Mà cái thái độ của cô giảng dạy nó rất là răn đe, rất là dữ dằn. Chứ còn thật sự lúc mà cô Kim cổ còn sống á, cổ dạy rất là mềm mỏng, vui vẻ mọi người. Đó mà đặc biệt còn cưng chiều bạn Mai nữa. Thành ra là mỗi lần mà tới tiết của cô là bạn vui lắm, bạn mừng, bạn vui lắm. Tại vì nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà còn bây giờ là cái không khí nó nặng nề. À rồi bắt đầu là đương nhiên bị như vậy rồi. Bắt đầu mắt bạn thâm quần này nọ rồi mà. Cứ tối thức rồi sáng ngủ mà. Ba mẹ cũng hỏi rồi bắt đầu là bạn lại đem cái câu chuyện đó bạn kể. Mà tiếc cái gì nè. Ba mẹ bạn hình như là cũng biết chuyện nhưng mà chắc là do thật sự là ba mẹ bạn rất là thương cô Kim. Mười mấy năm trời mẹ với lại cô Kim là chơi chung như chị em ruột vậy mà. Thành ra là cũng nói đỡ này nọ đồ cho cô Kim chứ cũng không có tìm cái hướng giải quyết đâu mọi người. À. Và rồi lúc đó bạn mới sực nhớ lúc này nè là bạn nhớ đến cái chuyện có đại họa là nhớ kêu ngoại nha. Tức tốc bắt đầu là chạy ra ngoài bàn thờ bà ngoại thắp ba cây nhang lên, bắt đầu nhắm mắt lại khấn bao nhiêu văn từ ngữ này nọ đồ, bao nhiêu cái tình cảm này nọ đồ. Ngoại ơi, bây giờ con bị vậy, cô Kim cũng mất rồi. Ngoại biết cô Kim mà hồi nhỏ là cô Kim hay qua nhà chơi. Đó, rồi bây giờ cô Kim cũng mất rồi hả, cổ về, cổ này nọ nọ kia con kể hết, cầm cái nhang mà nội nói cho bà ngoại nghe không mà cây nhang nó muốn còn khoảng 1/3 luôn, cầm cái nhang cứ chấp là nói vậy. Nó hồi khi mà cắm nhang lên là cái nhang nó còn nó hết 1/3 luôn rồi đó. À rồi từ đó bắt đầu thì cứ lúc đó cũng an lòng nó thôi chắc bà ngoại ngày xưa bà ngoại nói vậy chắc là bà ngoại sẽ về nhưng không mọi người. Cứ mãi sau đó bắt đầu là bạn gặp những cái giấc mơ đó và đôi khi nha bạn còn nghe được những cái giọng nói nữa. À, là gì Kim gì con phải biết cái này con phải biết cái kia dặn dò rồi cô với tôi rồi cô xuống đây với tôi đi đó là cô thương tôi mà tôi cũng thương cô mà kiểu như vậy đó là cái giọng nói của cô Kim trời ơi sợ tột độ Lúc đó nè, xin lỗi mọi người, lúc đó bắt đầu là bạn mới ngồi xuống thẳng thừng, bạn mới nói với ba mẹ đó là bây giờ đó là cô Kim cổ là ma là quỷ rồi. Đó, con nằm mơ vậy hoài, con sợ quá, mà dạo gần đây con còn nghe cô hiện về cô nói gì đó, con sợ lắm, con không dám ở nhà đâu. Thì cái con bỏ nhà con đi bụi luôn bây giờ. Lúc đó ba mẹ mới nghiêm túc, rồi thôi, đi lên trên chùa đi. Chùa nào mọi người? Chùa của bà ngoại á, chùa gửi bà ngoại vô đó. Lên trên đó gặp cái người thầy, lên gặp người thầy em, thì cũng trình bày hết tất cả mọi thứ, bắt đầu là thầy mới nói rồi thôi, để thầy để cho. Rồi sau đó thầy nói thêm như vậy nè, con đừng có mất lòng tin vô bà ngoại. Bà ngoại á, ngày xưa đó, bà ngoại ở đây, thầy biết cái câu chuyện mà ngoại về với con này nọ, ngoại giúp đỡ con mà quýnh hai cái con dòng, giờ hai cái dòng linh kia là thầy biết. Đã thầy biết rồi, nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, bây giờ ngoại ở trên đây, ngoại tu tập là ngoại đã cũng là thành này thành kia rồi, đã cũng là gọi là không còn là vong linh bình thường nữa, nên không phải là ngoại về được đâu. Đó nên thành ra là con phải hiểu là ngoại lúc nào cũng nghĩ về con, cũng biết về con hết, nhưng ngoại không có về với con được. Thôi thì thầy sẽ kiểu như là thầy sẽ đại diện, thầy nói rất là hay, thầy sẽ đại diện cho ngoại con để mà giải quyết cái việc này cho con. Đó. Lúc đó đó thầy bắt đầu mới đưa bạn vô một căn phòng, mà căn phòng đó mới nói là tượng Phật không. Tượng Phật không phải là chánh điện nha, chánh điện là khác, cái phòng này nhỏ hơn chánh điện. Những cái tượng Phật nó cũng nhỏ hơn mà nó nhiều hơn. Chánh điện thì tượng lớn, ít tượng, nhưng mà đây là tượng nhỏ nhưng mà nhiều tượng. Đó xung quanh bắt đầu là mới kêu bạn ngồi đó, bắt đầu là mới xếp bằng này nọ lại, là thầy bắt đầu mới thắp nhang, sư thầy mới thắp nhang hết, rồi bắt đầu là cũng tụng niệm kinh chú đại bi kinh này nọ nọ kia. Đó là bắt đầu mới đưa cho bạn mỗi cọng dây bạn đeo vào. Cái cọng dây đó là thầy lấy được ở dưới ở dưới cái bức tượng Phật nào đó đó. À, bạn không để ý là tượng Quan Âm hay là tượng Như Lai, bạn cũng không để ý nữa. Vì lúc đó bạn sợ quá, bạn chỉ muốn là cho xong thôi mà. Đưa bạn cọng dây đó, bắt đầu là bạn mới đeo vô. Thầy nói rồi thôi, con cứ đi về đi, chắc là sẽ không sao nữa đâu. Thầy nói có vẻ như là cũng không khẳng định lắm. Mọi người đừng trách sư thầy, nó có lý do của nó hết trơn mọi người. Chắc không sao đâu con, thôi đi về đi, dỗ dây bạn xoa xoa rồi bạn đi về. Cũng được khoảng chừng 5-6 tuần lễ, bọn nó là cũng tháng rưỡi đó. Thật sự im ru ngủ không có gì, không còn gì hết, tươi tỉnh hồng hào trở lại. Đi học rồi cũng đi làm, đó là bạn lớn rồi, đi học là bình thường rồi, nọ đồ quen bạn trai không có gì hết. Nhưng mà sau 1 tháng rưỡi đó, bắt đầu lúc này nha, bạn nói. Tối hôm đó bạn nằm ngủ, bạn nghe cái tiếng giày cao gót mọi người. À, giáo viên mình hay mang đó mọi người, dài mà kiểu dài con gót mà gót bằng đó, đi lớp cớp như vậy. Bạn nghe cái tiếng nó một cái thôi là bạn biết liền luôn á, tại vì cái tiếng nó rất là quen thuộc. Trời ơi, 12 năm mài đích trên nhà trường mọi người, cái tiếng mà dài dép của như, thậm chí là những cái thầy giáo cũng mang cái loại mà giày tay đó, mà cũng có cái đế bằng gỗ đó. 12 năm trên lớp mọi người phải nghe cái tiếng nó, mọi người quen thuộc dữ lắm. Lớp cớp, lâu đầu là bạn nổi da gà liền nhăn. Bạn vừa mở con mắt ra, bạn thấy cái cửa bạn nó hé ra từ từ, là bạn thấy rõ ràng. Lúc đó không, bạn nhìn không rõ gương mặt, nhưng bạn nhìn thôi là bạn biết cô Kim liền. Một cái dáng người thanh mảnh, cao ráo, tóc dài, áo dài, đang len vô, chứ không phải là mở cửa đi thẳng vô, mà đang len lỏi nép người vô cái cửa đi vô và đứng im lại. Không có đi thẳng vô giường của bạn mà nép cái người vô, xong đứng ngay chỗ cái cửa phòng, cái cửa lớp của bạn vậy đó. Mới đứng ở đó, là cứ đứng im đó như vậy thôi. Hình như là đang nhìn bạn, tại vì bạn nói là thấy cái bóng đen thôi, không thấy rõ mặt mũi chân tay, thành ra là không có biết được là có đang nhìn hay không, nhưng mà giống như là đang nhìn. Đứng im đó, trời ơi, bạn nói nha, bạn đơ, bạn kinh hãi vô cùng. Bắt đầu là bạn sợ trong lòng rồi, bạn không có la nổi, bạn cứ tim bạn cứ đập thình thịch như vậy nè. Lúc này nha, bạn dồn hết cái sức bình sinh của mình. Mình nói là trời ơi, mình dồn vô đường cùng mà mọi người. Con Dung thì xéo lắm cũng hoằng chứ. Dồn hết, bắt đầu là bạn nói, bạn la một cái từ thôi. Má! Bạn la thiệt là lớn. Mà nói là bạn la muốn tưa luôn cái cổ họng luôn. Bạn la, má! Bạn la lớn như vậy nè. Thì bạn vừa la lên một cái nha. Nè, mọi người nghe kỹ nè. Bạn vừa la lên, cô Kim vẫn còn đứng đó, mọi người tin không? Sau đó bắt đầu bạn nghe phòng kế bên đùng mày nọ đồ. Lúc này thì bạn đã chuyển qua nhà khác rồi, là lúc này là phòng của bạn không còn là cái người chú nữa, mà kế bên phòng bạn là phòng của ba mẹ mình. Không, nãy giờ mình không nhắc đến nha, chứ không phải là căn nhà ngày xưa nữa nha mọi người nha. Đó là bắt đầu bạn nghe đùng bên kia, bắt đầu là nghe ba mẹ nói chạy bển, con Kim nó la dữ, con Mai la dữ vậy, chạy qua. Thì ngay mà khi ba mẹ nghe, vừa ba mẹ còn chạy qua như vậy là cô Kim cũng vẫn còn đứng đó đó. Người tên ông trước giờ mình kể chuyện la lên cái là biến mất tiêu rồi. Người chạy qua bật đèn biến mất tiêu rồi. Vậy mà bạn la lên ba mẹ đang trên đường chạy qua mà cô Kim cổ vẫn còn đứng đó đó. Sau đó 2 giây 3 giây gì đó cổ mới đầu là sau đó cổ mới di chuyển nha. Bắt đầu là sau đó rồi giống như là ba mẹ gần qua tới rồi đó. Cổ mới lẻn người cổ đi ra. Cổ vừa đi ra một cái thôi. 2 giây sau đó ba mẹ mở cửa mở đèn chạy vô liền. Giống nếu như mà mình nhìn cái tình huống đó mọi người rất là dễ tưởng tượng là chắc có thể là ba mẹ sẽ thấy cô Kim luôn á. Tại vì mới trước đó 2 giây bả mới lùi bả trở ra rồi vừa 2 giây sau là ba mẹ chạy vô. Thì nếu như mà người thường với nhau chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Đúng không? Ba ơi, cô Kim của ba mẹ thấy không? Ba mẹ thấy không? Đó rõ ràng kìa. Không, thấy chưa? Thấy gì đâu con bị gì á? Nay ngủ nhiều la xong ba mẹ hết luôn. Dù gì? Ôi trời ơi, cô Kim mới vừa đi ra tức thì luôn. Vừa đi ra ba mẹ vô liền ba mẹ không thấy à? Không con ơi, ba mẹ có thấy gì đâu con. Nó bắt đầu chạy lên đỡ nó. Trời ơi, ba mẹ ơi, ghê quá. Cô Kim cũng hiện về. Cô đứng trước cửa. Không được rồi, đi chùa không được rồi. Thôi ghê quá. Con sợ không biết sao giờ. Lúc đó là bạn nói là bạn tưởng đâu là bạn chết rồi luôn. Tại vì sao mọi người? Mình, thứ nhất, mình tin tưởng vào cô Kim. Cô Kim hiện về hù chọc mình như vậy. Mình tin tưởng vô bà ngoại, thắp nhang lên bà ngoại không về. Tới nỗi mình lên sư thầy nói hay, nói giỏi, nói ngon, nói ngọt. Mình tin vô sư thầy. Ngồi tụng niệm đeo dây này nọ luôn. Mà bây giờ cô Kim cổ vẫn về. Có nghĩa là bạn bị rớt từ 9 tầng mây bạn rớt xuống, mọi người tưởng tượng không? Nó là kiểu như là cả bầu trời sụp đổ mà ba mẹ của mình đây. Thì mới đầu tiên còn binh vực cho cô Kim, còn tát bạn bập tai khi bạn thấy cô Kim đứng ngay mộ. Đó, rồi bây giờ cũng tin bạn rồi nhưng mà ba mẹ là người trần mắt thịt, là người thường, ba mẹ cũng đâu có biết cái gì đâu. Đó là coi như là bạn nói là xung quanh cả thế giới không ai đứng về phía bạn hết, bạn cảm nhận như vậy đó. Đã, cái đầu sau đó bắt đầu là ba mẹ cũng như là bị bất lực đó mọi người. Cũng thương này nọ rồi cũng ôm bạn vô, bắt đầu là từ hôm đó trở đi là bắt đầu là ba mẹ dọn đồ qua ngủ chung với bạn luôn. Đã có hôm thì ba mẹ, có hôm thì mẹ không ngủ chung, phải cắt cử người ngủ chung với bạn như vậy luôn. Đã, cái rồi sau đó bắt đầu là ba mẹ cũng khoảng cỡ độ một tuần lễ sau. Lúc đó đó là ba mẹ đã liên lạc với cái người sư thầy đó, cũng nói qua nói lại, xong sư thầy cũng xin thời gian coi vài ngày để coi sao. Khoảng cỡ độ hơn một tuần lễ bắt đầu là ba mẹ bắt đầu nói, thôi coi đi lên chùa lại. Nói chùa nào ba mẹ? Nói chùa của bà ngoại. Lên trên đó chi nữa, trên đó. Lúc đó bạn nói hơi hổn nha, lên trên ông thầy không có làm được gì đâu. Bữa chợ ngồi tụng niệm, ngồi cái tiếng hồ đeo dây tùm lum tùm la. À mình quên nói với mọi người nghe. Rồi cái này một cái việc nó rất là quan trọng. Cái hôm mà bạn gặp cô Kim cổ về, cô đứng như vậy, sáng hôm sau cái cọng dây đeo cổ bị đứt mọi người. Không phải là nó đứt thẳng ra luôn, cái cọng dây mà trên chùa người ta đưa lại, cọng dây bằng chỉ mà nó quấn lại vài cọng chỉ thôi. Vài 5-7 cọng chỉ quấn lại, thì lúc này cái cọng dây đó đó, 5-7 cọng là nó đứt gần hết rồi. Nó còn có 1-2 cọng, nó kiểu như là nó còn lung lay thôi. Mặc dù vẫn còn cọng dây nhưng mà nó bị tưa cọng chỉ ra luôn mọi người. À thì đó bắt đầu là nó nói trời đeo dây đeo niệt tùm lum tùm la mà có được gì đâu. À thì rồi nó không, con cứ đi lên đi, chừng này sư thầy đã biết được nguyên nhân rồi, sư thầy hẹn con lên. Lúc đó đó khi mà bạn lên trên đó, bạn nói là bạn không còn tin đâu, thật sự bạn còn đó là không còn tin vô thần Phật cái gì hết trơn, giờ chỉ biết là ma quỷ nó đang theo mình vậy vậy thôi. Bạn lên bạn cũng bất cần, bạn mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khi lên tới đó, cái người sư thầy bắt đầu mới xuống, họ đầu tiên là họ gửi lại một cái lời xin lỗi. Hay vậy vậy mùi ha đó. À, thầy xin lỗi con nha, tại vì thầy thật sự là thầy cũng không có biết là cô đó cổ làm được như vậy luôn đó. Thầy chỉ cái cách mà thầy làm cho con á là thường thường là bông theo rồi nọ, thầy làm á là hết rồi, nhưng mà thôi vô nhà đi, rồi vô trong đây, vô trong chùa thầy nói cho nghe. Vô đó ngồi ghế thầy bắt đầu mới nói như vậy nè: con ơi, con bắt đầu con cảm nhận được là con thương cái người cô Kim đó là từ lúc nào. Một cái câu hỏi mà nó chế giới luôn mọi người. Bây giờ mình đang sợ bả thấy bà nội luôn, mình nhắc cái chữ Kim thôi là nổi da gà dịch. Bây giờ hỏi con bắt đầu thương cô Kim bằng từ nào, làm sao vậy, làm sao thầy? Thầy hỏi thì con cứ trả lời cho thầy biết. Đó, bắt đầu ngồi cũng nhớ thì thì lớp 1 thì cũng là cô trò bình thường, tới lớp 3 thì cũng vui, do là bả làm chủ nhiệm bả cũng xin nghỉ nó dễ. Cái nhớ tới lúc đó thì từ lớp 3 cho tới mãi lớp 8 thì cũng đi chơi này nọ bình thường thôi, cũng không có gì gọi là trên cái mức thân thiết thôi. Nhưng mọi người nhớ hồi nãy mà nói không, bắt đầu từ năm lớp 9, một cái sự bất ngờ khi mà một cái cô giáo viên cấp 1 mà đùng cái bây giờ mình ở lớp 9 rồi, một cái năm cuối cấp cổ làm chủ nhiệm mà nhờ cổ là mình thế, kiểu như là mình thi qua trường công lập được, mình được nâng điểm, mình được thương yêu mình nó kia em. Dạ chắc con nghĩ năm lớp 9 này, cái ông này em cũng ngồi tính lớp 9 là ở con đi học là lớp 9 là con nhiêu tuổi? Nó dạ lớp 9 con khoảng cỡ 14 tuổi. Nó à rồi, vậy thôi đúng rồi. Đã thì lúc đó thầy mới ngồi mới nói thì á năm con 14 tuổi tức có nghĩa là cách đây bao nhiêu năm đó đó nghe, là cái người cô này đó là bắt đầu lúc đó là cổ đã cũng đã ly dị cái người chồng trước đúng không? Nó dạ dạ dạ đúng. Thì lúc đó đó là cổ đã có qua lại với lại được vài người đàn ông để mà cổ mục đích của cổ đó nha, là không phải là lợi dụng gì, cổ cũng tìm hiểu thương yêu, nhưng mà cổ muốn là cổ có con, không có cần cưới hỏi gì nữa trơn, ở với nhau, nếu có nếu mà người nào làm cho cổ có con thì là cổ ở với người đó luôn. Đã là vẫn yêu thương đàng hoàng nhưng mà chứ đừng có nói mà bậy bạ gian díu, tại vì cổ rất là muốn có một cái người con. Trời ơi, lúc mà bạn học lớp 9 là cô đã gần 30 rồi mà chưa có một cái người con, một cái thiên chức làm mẹ, cổ rất là nôn nao cái việc đó. Nhưng mà không người đàn ông nào làm cho cổ có bầu được, là bởi vì đó là do mình nghĩ là do cái sinh lý, do cái khoa học của cổ thôi. Đã cái sau đó khi mà cái chuyện mà khoa học về kiểu như Tây y cổ không có tìm được rồi, thành ra bắt đầu là cổ mới qua Đông y. Thì khi mà qua Đông y cổ cũng uống thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc này thuốc nọ rồi cũng không được luôn. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là cổ mới suy nghĩ làm sao đó, cổ mới qua bên cái gọi là cái tà của mình, mới kiếm thầy kiếm bà rồi. Nhưng mà khi làm như vậy rồi cũng hỏng được luôn đó, nên chắc có thể là có một cái người thầy mới nói với cổ thôi thì bây giờ đó con của chính cô đẻ ra không có, nhưng mà bây giờ cô lấy con của người ta được không, cái người mà đang kề cận với cô, cái người mà cô thương yêu. Thật sự lúc đó là bởi vì cổ này cổ không có tìm được con, nên bao nhiêu cái tình cảm của một cái người mẹ tưởng tượng là cổ dành cho bạn Mai này hết. Đã nên rất là dễ dàng khi mà lúc đó cổ nghe như vậy, bắt đầu là cổ mới đi theo cái đường lối đó. Những cái có thể là bỏ bùa bạn Mai bằng cách nào mọi người, những cái món ăn, tại vì cổ hay đi mua đồ ăn cho bạn này. Mà nói hồi đó mọi người nhớ không, bắt đầu từ năm lớp 9 cái cổ hay mua đồ ăn lắm. À, ăn sáng là thậm chí là mẹ của bạn không cần phải cho tiền bạn luôn đó, cứ ra chơi là cổ dẫn xuống căng tin, muốn ăn cái gì là cho ăn cái đó, ăn sáng ăn chiều ăn tối, lâu lâu dẫn đi chơi ăn kem bánh lăng này nọ rồi. Đó là bà này bà lo hết. Thì bao nhiêu cả ngàn cái món ăn đó, mỗi một món bỏ chút thôi. Mình có nhớ hồi nãy mình có nói là tới thời điểm đó tự nhiên là bà nói là bạn có cảm giác là bạn thương mẹ của bạn, bởi bạn thương bà Kim còn hơn mẹ của bạn nữa không? Mọi người chửi bạn bất hiếu, đâu phải, tại vì lúc đó là bạn đã bị bỏ bùa rồi. Mình xin nhắc lại một lần nữa. Đó là mọi người thấy đúng không? À, và rồi đó, cái người thầy họ nói như vậy nè. Ông cái người thầy đó họ cũng kiểu như là họ cũng suy kiểu như là tư duy họ đoán ngay. Họ nói nếu mà làm như vậy hoài cho tới khi mà con ra trường rồi thì nếu như mà mẹ con của con, mẹ ruột đó mà xích mích gì một cái đó là có thể là con sẽ hướng qua cái cô Kim luôn, là sẽ qua nhà ở, bắt đầu là từ con nuôi thành kiểu như là con ruột luôn á, là sẽ hai mẹ con nhau từ mặt, bắt đầu là sẽ nhận cô Kim làm con ruột luôn. Ờ là làm mẹ ruột luôn. Nhưng cái chuyện đó nó chưa xảy ra thì cái cơn bạo bệnh nó cũng đã tới. À là chưa kịp kiểu như là làm xong cái âm mưu của mình nữa thì cô này cổ đã ra đi bởi vì một cái cơn bạo bệnh của cổ. Nên rất là tức tối mọi người. Mọi người tưởng tượng đi, cái công việc mình đang ủ mưu, mình làm này làm kia đúng không, mà bây giờ mới được khoảng chừng 2/3 được thôi, sắp xong rồi, bây giờ đợi nó ra trường chín mùi rồi là mình đùng một cái là mình sẽ giật luôn hai mẹ con nó từ mặt nhau, rồi mình sẽ nhận nó làm con, là mình có một cái đứa con sẵn để khỏi mất công đẻ chữa chi cho nó nuôi nấng cho nó mệt. Đụng cái có đứa con mười mấy tuổi chuẩn bị ra trường này nọ nọ kia rồi xinh đẹp đẹp đẽ nữa, quá ngon lành, mà đụng cái bây giờ mình phải chết. À đó, nên thành ra rất là dễ, tại vì lúc sống là đã bắt đầu bùa chú này nọ nọ kia, thì khi mà chết cộng thêm cái sự tức tối mà oan ức này nọ đồ kiểu như vậy, oan ức của tự bản thân cô Kim cũng nghĩ lên đã, nên rất là dễ là bắt đầu là cổ sẽ hiện về, bắt đầu là cổ mới ám ảnh bạn này, mới theo bạn này, mới kêu xuống đây với tôi, bắt đầu là những cái giấc mơ dạy học này nọ đồ tùm lum tùm lam, giống như là cô này cổ sống là cổ muốn là có đứa con, mình sẽ cho nó vô sư phạm, mình sẽ cho nó học trường này trường kia, nó sau này mình lên mình làm chức lớn là mình khi mình về hưu mình sẽ đưa lại cái chức quyền đó cho nó. Thì đó là những cái lối suy nghĩ nó rất là bình thường thôi trong xã hội thôi đó. Thì thành ra là cổ hiện về cổ bắt bằng này học cái này học cái kia để xuống dưới làm gì cho bả ở dưới đó, làm tay sai tay xiết gì cho bả ở dưới đó không biết. À mà hiểu ý mình không? Đó, nên sư thầy bắt đầu mới nói đó, bây giờ thì tôi đã biết được câu chuyện đó, nên tôi sẽ có một cái cách làm khác, thầy sẽ có cách làm khác, và chắc chắn luôn là phải có một cái người hỗ trợ nữa là chắc chắn luôn là cô đó cô sẽ không hiện về được nữa. Đây, rồi sau đó bắt đầu thầy mới nói thêm như vậy nè. Hỏi một câu hỏi thôi là lúc đó thầy hỏi một câu như vậy nè. Con có muốn gặp lại bà ngoại của con không? Thầy hỏi, hỏi dường như là không có cần phải câu trả lời luôn. Thầy hỏi xong cái bắt đầu là bạn này bạn đơ, bạn nói dạ, dạ, dạ có thầy. Nhưng mà thầy cũng cười thôi. Thầy không có nói là con sẽ gặp lại không? Thầy nói, thầy hỏi con có muốn gặp lại bà ngoại của con không? Bạn dạ dạ với dân dân vậy đó, thầy cũng cười cười là xoa đầu. Thôi, đi vô đây với thầy. Trời đất ơi, bạn nói bạn tưởng đâu rồi, thầy không dẫn đi vô gặp bà ngoại không? Vẫn đi vô lại căn phòng đó mọi người. À, vẫn ngồi xuống, nhưng lần này thầy thắp nhang xong rồi, bắt đầu thầy mới đọc những cái câu kinh câu kệ khác và thầy đem một cái thau nước trà bá lớn. À, một cái thau nước trà bá luôn nha mọi người nha, bắt đầu vô thầy ngồi xuống nó hơi sẽ ướt chút xíu nha con ráng chịu đựng nha, không có gì đâu nghe không. Bắt đầu bạn ngồi kêu bạn xếp bàn để bắt đầu là tụng niệm những cái câu kinh khác với lại câu kinh mà lúc mày đeo dây. Đó, lần trước là đọc kinh đeo dây, lần này là đọc kinh mà tạt nước. Ha, bạn ngồi đó bạn cứ nghe hết câu, cái bạn thấy cái ào đổ nước từ trên đầu bạn đổ xuống ào ào một tiếng mấy đồng hồ mà bị xối nước như vậy đó mọi người nha. Bạn nói là bạn về là gần như là bạn muốn bệnh luôn á. Đó là cứ xối nước hết cái xô, hết cái thau này là kêu chú tiểu hay là sư những sư khác đem vô thau khác. Đó là mà không có cái gì lót ở dưới nha. Khi mà xong hết trơn rồi bạn mở mắt ra bạn nói bạn ách xì luôn á, nó lạnh á. Và bạn nhìn là sàn nhà là lên láng nước như vậy. Không có dây nhợ gì đeo hết trơn đó. Thôi, được rồi xong rồi con cứ đi về đi. À rồi. Thì khi mà bạn đi về nhà như vậy, tầm khoảng chừng 3 ngày sau đó là bạn có gặp một cái giấc mơ. Thật sự bạn đã gặp lại bà ngoại của bạn. Ở trong cái giấc mơ đó, tối bạn đang nằm ngủ như vậy nè, bắt đầu đó, nó vẫn là màn một cảnh cũ nữa, là gì? Bạn cũng ngồi trên một cái bàn học, cũng là đằng sau lưng không có bạn bè, một cái trường lớp. Và cái bà đó, trời, bạn nói bạn gặp cái giấc mơ đó, cái gì nữa vậy trời? Tưởng đâu là đọc kinh, là tạt nước, đồ là xong rồi, sao gặp cái giấc mơ này nữa? Đó, và trong giấc mơ đó bạn nói là bạn không tài nào bạn thoát ra được nha mọi người nha. Sau hết cái tiết học mà vớ va vớ vẩn tào lao mới lao đó của bà cô Kim xong, cái bắt đầu là bà mới đứng lên. Rồi thôi, hôm nay là không có ai rước con đâu nha, để cô chở con về, đã để tôi chở cô về kiểu như vậy. Bắt đầu là xách cái giỏ sách của giáo viên bắt đầu đứng lên lại nắm tay bạn mới kéo bạn đi. Ôi, con về với ba mẹ con à, con không đi với cô đâu cô Kim ơi. Đây, đi, ở đây có ai nào mà rước ở đây tới tối sao? Đi, chở về nhà, tôi biết nhà của cô mà, lên xe tôi chở về. Ôi, con sợ lắm, con không có đi. Tụi nói đứng lên đi nha, tôi nói không nghe. Đã là dữ dằn như vậy thì mọi người, ngay lúc này mọi người nghe mà nổi da gà. Vừa đang la như vậy nha, bạn này bạn nghe rõ ràng cái tiếng bạch, cái tiếng mà chạy vô mọi người. Bạn quay một cái bạn thấy một cái cảnh tượng mà trời đất ơi, bạn nói là một cái cảnh tượng mà ngày xưa cái người mà ra tiệm nét nắm đầu bạn lôi về, cái người mà đừng chạy vô nắm đầu hai con quỷ, hai con cái dòng ma đè bạn lôi xuống giường, bây giờ cái người đó bà ngoại đang chạy từ ngoài hành lang ngoài trường bắt đầu ngoài lớp đó, chạy vô như vậy nè, bắt đầu là mới kiểu như là mới kiểu như bà đó bà đang nắm cái tay bạn nè, bà ngoại hất cái bạc ra như vậy nè, bắt đầu là bà ngoại mới đầu là mới nắm cái áo của người đó, nắm kiểu như cái dạng áo dài á mọi người, mới nắm lên như vậy nè, cái bắt đầu bà ngoại mới la. Mọi kêu hả, bà quá đáng lắm rồi nha, cô quá đáng lắm rồi nha, tôi không có về được nha, lần này tôi về tới rồi, cô quá đáng lắm nha, cô dám cô làm lợi tôi không, cô dám tôi cô làm lại tôi không. Bà ngoại không chửi thề một câu. Tại vì bây giờ mình nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thì mình nói chuyện với giáo viên, mình nói chuyện với bạn bè, mình chửi thề thoải mái. Mình nói chuyện với giáo viên là mình phải, mặc dù mình tức nhưng mình cũng phải là có điều độ. Mọi hiểu ý mình không? Nên bà ngoại bắt đầu là không có chửi thề. Mà nói gì đó, nó tôi về tới rồi. Đó, cô không có làm cái gì được cáo tôi đâu nghe không? Cô nhắm cô làm lợi tôi không? Cô nhắm cô làm lợi tôi không? Đó, cô giữ cơ nào cô làm lợi tôi không? Cô làm lợi tôi không? Đó, thì lúc đó nha, bạn nói bạn ngồi bạn nhìn. Bạn nhìn bà ngoại, bạn nhìn bà cô. Bạn nhìn bà ngoại, bạn nhìn bà cô như vậy mà trời ơi, tim bạn nó thắt lại. Vừa sợ, một bên là sợ, một bên là thương mười mấy năm trời mọi người. Mười mấy năm trời rồi bà ngoại vẫn ở đó, bà ngoại vẫn về, bà ngoại vẫn giúp bạn, bà ngoại vẫn có mặt khi bạn gặp những cơn đại họa. Trời ơi, thật sự là nổi da gà nha mọi người nha. Thì vừa ngay lúc đó bắt đầu bà nói, thấy là bà cô bà lép dế ngang, thấy là bà cô bà bắt đầu bà lép dế nọ đầu. Thôi bà ơi bình tĩnh đi, tôi cũng dạy dỗ nó, nói tôi giáo viên chủ nhiệm tôi theo nó biết bao nhiêu năm nay. Hả, cô qua mặt ơi, hả, cô tôi không biết chuyện hay gì hả, làm gì tôi không biết chuyện hay gì. Sao giờ cô, sao cô chơi không, cô chơi không, cô làm lỡ tôi không, nè nè nè. Mà dữ dằn lắm nha mọi người nha. Thì ngay tức thời lúc đó bạn giật mình, bạn tỉnh giấc, chưa kịp trao gửi lại lời thương yêu, chưa kịp biết kết quả của bà ngoại và bà cô đó Kim như thế nào, quýnh lộn sao, chưa kịp thấy gì hết, giật mình tỉnh giấc mọi người. Trời, tôi nói giật mình tỉnh giấc một cái nha, cái cảm giác bạn nói, cái bạn nói như vậy nè, cái cảm giác bạn giật mình tỉnh giấc là sẽ giống như là mọi người sẽ tưởng tượng là sợ không cấp, một cái cảm giác sảng khoái vô cùng. Mọi người tưởng tượng không, giật mình một cái là tự nhiên cảm giác mình, cái tay chân mình nó như một cái luồng điện, nó sảng khoái vô cùng tận vậy luôn đó. Bắt đầu là bạn thấy, bắt đầu bạn chạy, ba mẹ ơi con mới gặp giấc mơ vậy đó. Trời ơi, thôi con đi ra trước nhà. Lúc này là ba mẹ tinh sái cổ rồi, không có binh giật bà cô Kim cái gì nữa hết trơn. Thôi, đi ra trước nhà thắp nhang cho bà ngoại liền, thắp nhang cho bà ngoại liền con ơi. Trời ơi, bạn nói bạn đi ra nha, bạn thắp nhang mà bạn rớt nước mắt, không nói được một câu chữ nào. Dạ, cảm ơn bà ngoại, chỉ vậy thôi đó, cảm ơn bà ngoại, không có nói được cái gì nữa hết trơn. Thắp cây nhang lên vô, bắt đầu là mẹ ôm khóc. Ba thì ông đứng kế bên như vậy, ông mồi đi thuốc ra, ông ngồi, ông trầm tư. Còn ba, còn hai mẹ con là ôm nhau bắt đầu khóc lóc như vậy, giống như là mừng á, là thoát được một cái cơn đại nạn mọi người. Thật sự, sau đó là không còn gặp lại một lần nữa cô Kim bà ngoại nọ đâu. Chỉ có là thường xuyên lên chùa thắp nhang cho bà ngoại. Sư thầy cũng nói là thôi xong rồi ha con ha. Rồi xong rồi đó, bà ngoại đó con thấy không? Bà ngoại không phải là bà không về đâu, mà tại vì không vô trong đây rồi là không có phải là muốn về là về được. Cho nên là con thông cảm đi nha, đừng có nghĩ xấu về bà ngoại không. Đó bây giờ cho tiền cũng không dám nghĩ xấu đâu mọi người, một cái người bà tuyệt vời như vậy mọi người ha. À thì rồi, bắt đầu sau đó rồi mãi một cái thời gian sau khi bạn lấy chồng, tới bây giờ bạn ok rất là lấy chồng rồi, tất cả mọi thứ rồi là bạn không còn gặp lại thêm một lần nữa ha mọi người ha. Và cái câu chuyện á là nó cũng kết thúc ở đây luôn. Trời ơi, một cái câu chuyện mình thấy, mọi người thấy không? Như ngay từ đầu mình nói đâu có sai đâu. Nó vừa kinh dị mà nó vừa tâm linh mà nó vừa hay nữa mọi người ơi. Thiệt một cái người bà quá xuất tuyệt vời đi. Nhưng mà mình nói mình cũng không khẳng định là cái tình cảm của cô Kim dành cho bạn này cũng rất là tuyệt vời. Thật sự là như vậy. Rất là tuyệt vời luôn. Chẳng qua là vì một lý do là cổ không có thai được, thành ra là cổ đi sai đường đấy. Cổ đi theo cái hướng mà tà thuật, thành ra là cổ trở thành cổ ngạo quỷ. À cổ ngạo quỷ, thành ra là cổ mới bắt bớ bạn theo như vậy. Một cái sự ích kỷ xuất phát từ một cái tình thương của một cái người mẹ mà không bao giờ có được người con. Đó nên họ mới bắt buộc, họ mới làm như vậy. Thì hy vọng mọi người đón nhận câu chuyện này bằng một cái sự cảm thông. À một cái sự cảm thông, bởi vì dù gì cái người mất thì họ cũng đã mất rồi. Bây giờ bà ngoại chắc là mình nghĩ là sẽ im đẹp, là sẽ chùa chiền, là sẽ là chức này bà kia. Nhưng mà còn cái cô giáo đó, khi mà cổ đã làm như vậy rồi thì chắc chắn là cổ đó không có phải là dễ dàng giống như là bà ngoại. Nên có bình luận lại, mình nói mọi người nghe không? Cái bình luận của mọi người ở trên cái YouTube như vậy, mọi người là khen chê chuyện vô mập, nhận xét giọng kể không sao. Nhưng mọi người bình luận về những cái nhân vật trong chuyện mà nhân vật còn sống thì không sao. Nhiều khi người ta nghe được người ta buồn thôi. Nhưng mà những nhân vật đã mất rồi thôi nha. Ráng kiềm chế lại giúp mình cái nha mọi người nha. Đó, bây giờ thời đại 4.0 rồi, mọi người coi điện thoại được thì dông dế người ta cũng coi được nha. Đó, cẩn thận lại chút xíu nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Hôm nay có một câu chuyện một thôi. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Nhớ bấm like và bấm nút đăng ký để ủng hộ cho mình. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dương Ngọc xin chào tất cả mọi người.